Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2017, chiến đấu. Đem đèn đâm rút ra về sau, tròm Bạch Dương hướng phía đằng trước khẽ vươn tay, cánh tay trên vảy rồng rung động, vô số bột phấn xuất hiện, theo gió tung bay, bụi bạo, Diệp Sát không dám lãnh đạm. Tròm Bạch Dương bụi bảo uy lực vẫn là vô cùng hung hãn. Mặc dù năng lực này đến từ Molten Tigrex, nhưng tròm Bạch Dương bụi bảo so Molten Tigrex muốn hung ác. Diệp Sát nhanh chóng lui về phía sau, sau đó sau lưng bay vụt ra một đạo màu đen thủy dịch, trực tiếp dính ở rồi phía sau một tòa tàn phá cao ốc trên. Tiếp lấy màu đen thủy dịch co vào, trực tiếp đem Diệp Sát cho kéo túm rồi đã qua. Muốn tránh tị trần bảo, tốt nhất phương pháp chính là trực tiếp thoát ly bụi bao trùm địa phương. Một tay nhấn ở cao ốc vách tường trên, Diệp Sát thân thể liền như là con nhện đồng dạng treo ở nơi đó. Sau đó xòe tay ra, thân thủ chất lỏng màu đen liền không ngừng phun trào bắt đầu. Sau đó lại lần biến thành một cây màu đen gai nhọn, hướng lấy phía dưới đâm tới. Giây lát, bụi dần dần tán, mặt đất bị tạc nứt, khắp nơi đều là vết rạn, màu đen gai nhọn cắm tại mặt đất trên, lít nhà lít nhít một mảnh, nhưng tròm Bạch Dương lại không thấy bóng dáng. Bỗng nhiên, ầm ầm, vách tường phát ra tiếng vang. Một cái nắm đấm đột nhiên từ trong vách tường đánh ra đến, cơ hồ là lướt qua Diệp Sát gương mặt lướt tới. Tròm Bạch Dương vậy mà không biết rõ cái gì thời điểm lách mình tiến vào trong đại lâu bộ. Diệp Sát không chút do dự buông tay, thân thể hướng lấy phía dưới rơi xuống, tròm Bạch Dương theo sát phía sau, hai người một trước một sau rơi xuống đất. Diệp Sát rơi xuống đất trong nháy mắt, mũi chân nhẹ chút một chút, thân thể liền sát mặt đất lướt rồi ra ngoài. Mà đến phiên tròm Bạch Dương thời điểm, ở rơi xuống đất trong nháy mắt, tròm Bạch Dương chợt phát hiện chính mình không động được. Cúi đầu vừa nhìn, mặt đất rõ ràng là một mảnh chất lỏng màu đen. Làm tròm Bạch Dương rơi xuống đất thời điểm, những cái kia chất lỏng màu đen liền dính chặt rồi tròm Bạch Dương bàn chân. Tròm Bạch Dương không ngừng nhấc chân, muốn tránh thoát ra đến, lại phát hiện chính mình lại lâm vào trước đó khốn cảnh bên trong. Căn bản là không có cách từ chất lỏng màu đen bên trong giãy giụa ra đến. Chiêu không ở lão, tròm Bạch Dương lại đấm một quyền hướng xuống đất đánh xuống xuống dưới. Đem mặt đất vỡ nát sau, mới tránh thoát ra đến. Lại vào lúc này, một chiếc búa lớn bỗng nhiên bay tới. Vẫn như cũ là tự chất lỏng màu đen ngưng tụ mà thành. Tròm Bạch Dương lập tức nâng quyền, nhưng liền ở tròm Bạch Dương nắm đấm cùng màu đen cự chùy đụng nhau trong nháy mắt, tròm Bạch Dương cảm giác chính mình nắm đấm không còn, như là trúng mục tiêu bông gòn đồng dạng, hoặc là chuẩn xác mà nói pháp là cảm giác như là vung không đồng dạng. Bởi vì cái kia màu đen cự chùy cùng tròm Bạch Dương đụng nhau trong nháy mắt, lại đột nhiên nổ tung ra đến, biến thành một vũng lớn chất lỏng, trực tiếp dính ở rồi tròm Bạch Dương thân trên. Tròm Bạch Dương lập tức lần nữa giằng co, không ngừng quát mắng, dùng sức kéo dắt chất lỏng màu đen, lại chỉ có thể đem chất lỏng màu đen cho không ngừng kéo dài. Căn bản là không có cách tránh thoát ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, chất lỏng màu đen ngưng tụ mà thành cự chùy xuất hiện lần nữa, trúng mục tiêu tròm Bạch Dương bộ ngực, đem tròm Bạch Dương lần nữa đánh bay ra ngoài. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, tròm Bạch Dương không ngừng tức giận mắng, quấn quanh tại trên người chất lỏng màu đen làm tròm Bạch Dương phiền muộn không thôi. Coi như đưa tay cánh tay cho trương đến nhất mở, những cái kia chất lỏng màu đen như cũ dán thân thể, cũng không cách nào kéo đứt. Đương nhiên, tròm Bạch Dương có thể mặc kệ những cái kia chất lỏng màu đen, chất lỏng màu đen không có khả năng hoàn toàn trói buộc chặt chòm Bạch Dương hành động. Nhưng mỗi một lần động tác, đều sẽ cảm giác được lực cản, để chòm Bạch Dương khó chịu dị thường. Lúc này đồng thời, Diệp Sát lần nữa đi đến chòm Bạch Dương trước mặt. Diệp Sát hai tay một chương, cánh tay trên chất lỏng màu đen phun trào. Này một lần, lại là biến thành rồi một đôi song đao bộ dáng. Một trái một phải hướng lấy chòm Bạch Dương bổ tới. A, chòm Bạch Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Mãnh liệt nâng cánh tay hướng phía đằng trước vung vẩy. Phốp, phốp, quyền đao đụng nhau trong nháy mắt. Đao đen lần nữa pha toái biến thành chất lỏng, dính ở chòm Bạch Dương thân trên. Sau đó Diệp Sát mãnh liệt kéo một phát, chất lỏng màu đen kéo dài, đem chòm Bạch Dương lần nữa cho vung rồi ra ngoài. A, chòm Bạch Dương lần nữa gào thét, hướng lấy Diệp Sát quát khẽ nói: "Thật tốt, cùng ta đánh." Diệp Sát âm thanh vang lên, mang theo vài phần hí ngược nói: "Ta chính là ở thật tốt cùng ngươi đánh, không phải sao?" Phốp, phốp, phốp, nương theo lấy Diệp Sát tiếng nói rơi xuống, kia chất lỏng màu đen lần nữa cứng hóa, biến thành vô số đen đâm, trực tiếp xuyên thấu chòm Bạch Dương thân thể. Này ngược lại làm cho chòm Bạch Dương không như vậy sợ hãi. Loại trình độ này tổn thương muốn giết chết chòm Bạch Dương rất khó khăn. Mà những cái kia chất lỏng màu đen cứng hóa sau, chòm Bạch Dương nắm đấm liền có thể đánh nát rơi những cái kia chất lỏng màu đen rồi. Nhưng liền ở chòm Bạch Dương dự định như vậy tòa trong nháy mắt, đen đâm nhanh chóng hòa tan, lần nữa biến thành rồi chất lỏng màu đen, bền vững dán ở chòm Bạch Dương thân trên. A, a, a, a, a, chòm Bạch Dương đã bị những cái kia chất lỏng màu đen làm có chút cuồng loạn, không ngừng gầm rú lấy, sau đó một quyền nện tại sau lưng cao ốc tường ngoài trên, đem vách tường cho nổ sụp một mảnh. Chỉ bất quá, vô luận chòm Bạch Dương làm thế nào, đều không thể vung rơi thân trên dán chất lỏng màu đen. Ta không chỉ đang cùng ngươi tốt nhất đánh, mà lại, Diệp Sát lên tiếng, lộ ra một loạt răng cưa vậy hàm răng nói, ta đã nhanh muốn giết chết ngươi. Chòm Bạch Dương không để ý tới Diệp Sát, chỉ là liều mạng giãy giụa lấy, chính mình sắp chết. Chòm Bạch Dương căn bản không tin, chỉ trở thành là Diệp Sát đang gây hấn với. Mặc dù chí mạng chất lỏng màu đen phi thường quấn người, nhưng chỉ vẻn vẹn là quấn người mà thôi, để chòm Bạch Dương cực không thoải mái, còn chưa tới có thể giết chết chòm Bạch Dương cấp độ. Nhưng là, phốp, bỗng nhiên, chòm Bạch Dương cảm giác được bộ ngực im lìm, một ngụm máu tươi từ chòm Bạch Dương trong miệng bỗng nhiên phun ra, rơi xuống đất trên. Chòm Bạch Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Diệp Sát nói: "Ngươi làm rồi cái gì?" Diệp Sát cười lấy nói: "Để cho ta tới giới thiệu một chút." Ba, Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng, tiếp lấy đầu trên chất lỏng màu đen tản ra, lộ ra Diệp Sát khuôn mặt, mà kia chất lỏng màu đen cũng không biến mất, mà là ở Diệp Sát trong tay phun trào, rất nhanh biến thành rồi chí mạng đầu bộ dáng. Diệp Sát nói: "Đây là chí mạng, làm sao tới liền không nói rồi. Nói đơn giản, hắn cùng ta là cộng sinh thể, hai loại sinh mệnh hình thức, đồng thời sử dụng cỗ này thân thể. Đương nhiên, ta là chủ đạo người, hắn chỉ ở cần lấy chiến đấu thời điểm xuất hiện. Lý luận trên, chí mạng tồn tại trong cơ thể ta từng tấc một, nội tạng, xương cốt, kinh mạch cũng bao gồm." Diệp Sát bỗng nhiên hí ngược cười rộ lên, dừng một chút sau, Diệp Sát tiếp tục nói: "Máu tươi hiện ở rõ ràng rồi sao?" Chòm Bạch Dương liền xem như ngớ ngẩn cũng nên rõ ràng rồi. Chòm Bạch Dương trong cơ thể có Diệp Sát máu tươi, hoặc là nói Chòm Bạch Dương kích hoạt chính mình cỗ này thân thể chìa khóa, chính là Diệp Sát máu tươi. Cùng cái khác chòm sao quái vật khác biệt, cái khác chòm sao quái vật đến từ Cosmoscope công ty trong tay cỗ kia sứ đồ, mà Tròm Bạch Dương sứ đồ gen đến từ Diệp Sát máu tươi. Cho nên, chí mạng một mực liền tồn tại ở Tròm Bạch Dương trong cơ thể. Chỉ bất quá, chí mạng nghe Diệp Sát, mà không nghe Tròm Bạch Dương, cũng sẽ không ở Tròm Bạch Dương trước mặt lộ mặt, hoặc là đi tranh đoạt Tròm Bạch Dương thân thể. Nhưng là, nếu như Diệp Sát hạ lệnh, liền coi là chuyện khác rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.